One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, kỳ đầy. Canh thứ hai cầu đậu, chương 195, kỳ đầy. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 195, kỳ đầy. Canh thứ hai cầu đậu, bọn gia hỏa này, Mew không khỏi lắc đầu, đi đến sát ghế dựa, trực tiếp lưng tựa sát ghế dựa trực tiếp nằm xuống. An tĩnh lại, hắn lại không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua tràng cảnh. Không nghĩ tới, Caliva lại còn là cái chỗ kia dáng người ma quỷ, nếu là trải qua tưới nhuần về sau, thật là sẽ trưởng thành đến cái dạng gì mức đáng sợ. Chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người đi, mà lại, kia da thịt, đơn giản không có người nào. Hiện tại, Mew đều cảm giác một trận lưu luyến quên về. Thời gian một tháng a, đây chẳng phải là có một đoạn thời gian rất dài. Không có cách nào, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, lắc đầu, chậm rãi nói, rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, có chút cổ quái nhìn qua hai tay của mình. Lúc nào hắn lại là như thế dung tục nam nhân, nhưng ý nghĩ ấy vẫn là đến tranh thủ thời gian thoát khỏi ra ngoài. Nam nhân sao có thể lâm vào tâm tình như vậy ở trong. Thở sâu, Mew hơi bình phục lại, đôi mắt nhìn qua phía trước Luchi đám người huấn luyện, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Say mê cảm giác như vậy là nam bản tính của con người, nhưng nếu là trong này mê thất mình, vậy coi như thật là quá thất bại. Từ xưa anh hùng khổ sở không ai quan, vậy chỉ trách anh hùng tâm tính không đủ kiên định. Mà giống Mew như thế kiên định tín niệm, đương nhiên sẽ không luân hãm trong đó. Nếu như không có đầy đủ tín niệm cùng ý chí lực, vậy hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ mê thất trong này, dẫn đến thực lực của mình ngừng không tiến. Mew tự nhận là hắn còn không có đạt tới vô địch thiên hạ tình trạng, lúc này có chút niềm vui thú tất không thể miễn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn thủ vững bản tâm. Thực lực tăng lên cũng không thể lãnh đạm. Phía trước Luchi đám người huấn luyện dị thường kiên cố, vì tăng thực lực lên mà nỗ lực, làm điển hình huấn luyện viên Mew nhìn thấy bỏ công như vậy mạnh lên người. Chính hắn niên kỷ càng nhỏ hơn, lại làm sao lại lãnh đạm đâu. Nhưng huấn luyện của hắn phương thức cùng Luchi bọn người hoàn toàn khác biệt. Hiện tại đối với hắn mà nói, thực lực tăng lên đã càng ngày càng chậm, cần chính là thời gian tích lũy, mà không phải nhất thời bán hội liền có thể đột phá đến càng mạnh. Hắn cũng không phải thần, hắn chỉ là người, nghĩ phải mạnh lên còn phải cước đạp thực địa, không được mơ tưởng xa vời. Dù cho thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh mẽ, có thể đem Kizaru loại này đại tướng đều đánh bại, chỉ bất quá phía trước cũng không có mục tiêu. Có Gap, Sengoku bọn người, còn có tân thế giới tứ hoàng bọn người, những người này đều là cường hoành phi thường. Mà bây giờ Mew như tại Dragon giao chiến, cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Hắn của ban đầu có thể cùng đối phương đánh ngang, chỉ là trái ác quỷ năng lực quá nhiều, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Hiện tại lời nói, Dragon có đề phòng, tự nhiên, chiến đấu, đối phương cũng không phải như là lúc ấy đồng dạng, có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là Mew thực lực cũng tăng lên rất nhanh, chí ít có thể khẳng định một điểm, cùng Dragon chiến đấu, Mew không bị thua, nhưng muốn chiến thắng đối phương cũng lộ ra tương đối khó khăn. Suy nghĩ những này thời điểm, bất chi bất giác thời gian lập tức trôi qua, Luchi đám người huấn luyện cũng sắp đến hồi kết thúc. Cái này thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, mà Luchi đám người thực lực tăng lên rất rõ ràng. Nhưng tương đối mà nói, so với dĩ vãng tốc độ tăng lên, vẫn là hơi trở nên chậm. Cái này cũng cùng Mew mưu cầu danh lợi trình độ có quan hệ. hắn không để cho CP9 đám người giống trước đó đánh cược đồng dạng liều mạng huấn luyện, mà là lựa chọn có chừng có mực. Nếu như toàn bộ hành trình lợi dụng viên thịt trái cây năng lực, vậy dĩ nhiên có thể cho CP9 thực lực vô hạn tăng lên. Chỉ bất quá, Miu cũng không thi triển quá nhiều viên thịt trái cây, để CP9 đám người có thể theo dựa vào thể lực của mình kiên trì. Huấn luyện như thế mới càng thêm có ý nghĩa, mà không phải huấn luyện xong lại tiếp lấy huấn luyện, rất khô khan. Cứ như vậy, huấn luyện ngày qua ngày vượt qua, 3 ngày sau, Khalifa có thể bình thường hành động. Đương nhiên, không thích hợp quá kịch liệt vận động. Đối với cái này, Miu cũng làm cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này mới một lần nữa gia nhập huấn luyện đội ngũ ở trong CP9 trong khoảng thời gian này, trong khi huấn luyện, thực lực bay vọt tính tiến triển, mỗi một cá nhân thực lực đều chiếm được không tầm thường biến hóa. Trong đó, không chỉ dừng là Luchi bản nhân, liên đới còn lại thành viên, thực lực cũng phi thường khủng bố. Lúc này, để Miu trong lòng hiển hiện mấy phần ý nghĩ chính là, nếu là ngày sau, bọn hắn đụng tới mũ rơm một đám, vậy có phải sẽ còn bị đánh bại đâu? Cái này thật là nói không chính xác a. Mặc dù Lắp Phi đám người này có nhân vật chính quang hoàn, nhưng chưa hẳn liền có thể đánh bại Luchi bọn người. Giữa hai bên thực lực sai biệt tựa hồ đã phi thường to lớn. CP9 cũng đã không còn là nhóc mũ rơm có thể đánh bại đối phương. Trải qua Miu huấn luyện về sau, thực lực của bọn hắn nghênh đón trình độ lớn nhất tiến bộ. Song phương chiến đấu như là công bằng công chính, không có những nhân tố khác quấy nhiễu. Phe thắng lợi tuyệt đối sẽ là CP9 các vị. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, kia liền khó nói chắc. Dù sao, xưng là ủng có nhân vật chính quang hoàn mũ rơm một đám, làm sao cũng là giết không chết tiểu cường. Nếu như không phải là tuyệt đối lực lượng áp chế, bọn hắn cũng sẽ nghênh đón cường đại nghịch chuyển cơ hội. Lại nói, mũ rơm cùng một bọn chiến đấu là bởi vì Robin nguyên nhân, mà Robin cũng cùng Miu có chỗ quan hệ. Cuộc chiến đấu này có thể tránh được, vẫn là tận lực tránh khỏi muốn tốt. Cho nên nói, Miu rất nhanh đưa tới Khalifa, cũng phân phó Khalifa như ngày sau có nhiệm vụ cần bắt giữ Robin, mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như không nhìn thấy liền tốt. Khalifa hiện tại tự nhiên là toàn tâm toàn ý đối đãi Miu. Đối Miu phân phó nói gì nghe nấy. Dù sao, nàng cả người đều là Miu. Đến tại chính phủ thế giới mệnh lệnh, người nào thích nghe ai liền nghe đi. Luchi đám người lời nói, mặc dù tiếp nhận Miu dạy bảo, nhưng nghĩ trong lòng còn không dám hứa chắc sẽ tuyệt đối trung thành. Bởi vậy, Miu chỉ là âm thầm dặn dò Khalifa mà thôi. Người còn lại, hắn cũng không có thông chi. Khalifa chờ đến cơ hội sẽ bỏ qua Robin. Cái này thần không biết quỷ không hay, mà chiến đấu cũng liền không thể nào dâng lên. Đây cũng là Miu có thể vì Robin làm, cũng xem ở gạp trên mặt mũi, để Lắp Phi bọn người có thể thuận lợi đi thuyền. Bằng không, lúc này Lắp Phi gặp gỡ CP9, kia tuyệt đối là tìm chết phần. Rất nhanh, thời gian 1 tháng đúng hạn mà tới, mà CP9 huấn luyện cũng tức sẽ nghênh đón kết thúc. Tại hải quân bản bộ bến cảng vị trí, Miu đứng tại Tốt Ly bên bờ biển Duyên, nhìn qua phía trước kia to lớn vô cùng quân hạm. CP9 đám người đứng tại quân hạm bên trên, thống nhất tư thế quân đội, nhìn qua Miu, trịnh trọng bái, ngoặc kép, đa tạ huấn luyện viên dạy bảo, vĩnh thế không dám quên. Trong đó, Khalifa đôi mắt đẹp đều là không thôi biểu lộ, lòng của nàng đã dừng lại tại Miu trên thân, tự nhiên không muốn như thế rời đi nơi này. Bất quá, Miu cũng nói với Khalifa, chỉ cần cơ hội tới đến, hắn liền sẽ thần sắc để Khalifa điều khiển đến thủ hạ của mình làm việc. Chính phủ thế giới chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho Miu. Nếu như Miu thực lực đã cường đại đến chính phủ thế giới đều không thể không thận trọng đối đãi tình trạng. Hết thảy đều đem dễ như trở bàn tay. Nhanh, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, làm ra một cái khẩu ngữ, cười nhìn Khalifa. Lập tức, Khalifa hai mắt toát ra mấy phần ý mừng, mỉm cười gật đầu, gương mặt xinh đẹp không bỏ, lại hết sức lý trí tỉnh táo lại. Liền trong mắt Miu, quân hạm dần dần từng bước đi đến, dần dần rời đi hải quân bản bộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.